The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 57, tao yêu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. IZANA SPOVTCS. Lại nữa rồi, con bé này lại khóc rồi. Nói rằng bản thân nó hiểu cái cảm xúc đó, nhưng mà nó có thật sự hiểu đâu. Izana, Sarah, Izana, anh chịu đau một chút nha. Một xíu thôi, Sarah, mắt nó nặng trĩu và đôi môi nhỏ hờ hững nói mấy câu. Bây giờ rồi cũng chỉ im lặng được thôi. Ba phát súng rồi, nó định làm gì để cứu tôi bây giờ? Cớm tới rồi đấy, Izana, có như thế nào em cũng không bỏ anh đâu. Em nhất quyết, không để anh phải chết. Sarah, ha, hết chịu nổi con nhóc này. Izana, Sarah, Sarachin, Miki, Takemichi, Teta giao lại cho cậu. Thực hiện mong ước cuối của tớ được chứ? Sarah, Sarah quay lại cười với Hanagaki một cái rồi tiếp tục chữa trị cho tôi. Con bé phải cố gắng làm gì chứ? Không kịp đâu, Izana, sẽ kịp, đừng làm em lo mà. Sarah, no one, SP. O, V, Kisaki, tao sẽ không tha cho mày. Miki, K-I-S-A-K-I, Hanma, Hanma lao từ phía xa lại bắt lấy cả thân Kisaki lên xe mô tô mà anh ta vừa mới trộm được. Bắt được rồi, tao đã trộm chiếc xe này đấy, S-A-N-M-A. Đậu phộng, cớm ở bên ngoài, vặn nhỏ volume miệng ông lại xem nào. Quạo ghê á, T-A-K-E-M-I-C-S-I. Lên xe đi, đuổi theo tên khốn đó. Draken, thôi bỏ mẹ đi. D-D-A-K-E-N. Kun, Tech, Hina, Takemichi, cứ giao Hina lại cho tao và Sarah. Hãy làm chuyện mày cần làm đi. Miki, rõ. Tech, Tech ngập ngừng rồi cũng đuổi theo Hanma và Kisaki với quyết tâm thay đổi tương lai. Kisaki thấy Tech và Draken sắp đuổi kịp thì vội vã lay Hanma làm hai đứa ngã xe. Đương nhiên, Kisaki đâu có muốn chết đâu. Gã cũng liền đứng dậy và chạy một mạch luôn. Tech đuổi theo thì bị vấp ngã. Cậu được Draken nâng lên và chạy theo. Chạy được một đoạn vì Draken đã bị Hanma chặn rồi. Còn lại Kisaki giao cho Tech thôi. Kisaki liệt kê ra toàn bộ kế hoạch mà Tech đã trải qua. Tech dùng lực chân để đẩy Kisaki về phía trước. Tech nói ra sự thật về việc du hành thời gian của cậu. Kisaki hoàn toàn đã biết trước. Một cảnh tượng mờ ảo vào đêm tuyết hiện ra trước mặt Tech. Đó, Kisaki và Sarah, Chan, Tech, Sarah. Kisaki trong cảnh tượng mờ ảo đã đưa chiếc hộp có nhẫn ra trước mặt Sarah. Còn cô thì im lặng, mặt thì lạnh băng, hoàn toàn không ai biết biểu cảm hiện tại của cô. Mái tóc che đi đôi mắt rồi. Từ chối, Sarah, từ chối phũ phàng vãi. Hả, Kisaki, Sarah quay người bước đi, rời lại một mình Kisaki trong đêm tuyết. Cảnh tượng này khiến Tech bất ngờ nhận ra về Kisaki. Kisaki, lẽ nào mày đối với Sarah? Chan, Tech, chuyện của tao và mày đến đây là hết và vì là lần cuối nên tao sẽ nói mày biết. Kisaki, gì chứ? Tech, tao học chung với nhỏ đó hồi tiểu học. Là một thằng thiên tài trong lớp. Tao luôn để ý Sarah và cũng nghĩ nhỏ đó thích tao nhưng mà... Nhỏ đó lại chẳng có khái niệm gì về tình yêu cả. Một lần từ chối là nhỏ từ chối rất độc. Và điều tao biết hiện tại, nhỏ đó chú ý mỗi Izana hoặc Miki. Nó không để ý đến tao nữa vì bọn tao đã tách trường lâu rồi. Kisaki, Tech, cũng vì nhỏ đó mà tao đã hiện lên vô số kế hoạch để nhỏ đó thuộc về mình. Cái nhỏ luôn nghĩ là tao si tình Tachibana, Kisaki, Hina, Tech, Kisaki liên miệng nhắc về cái tên Sarah mà cậu ta muốn đến bên. Nhưng chỉ vì có kẻ du hành thời gian như cậu, đã phá hủy mọi thứ. Tech lấy chân đạp bay cây súng trên tay Kisaki như cách Sarah đã từng đã bay nó đi. Tech cầm cây súng lên và chĩa về phía Kisaki. Nhưng cậu là người thiện mà. Đâu dám ra tay đâu. T-A-K-A-M-I-C-S-I. Kun, Hina, tới nơi rồi. Tỉnh táo đi, quên chuyện cũ trong mấy phút cho anh đi. Miki, Sarah, Izana, Inamori, Kisaki, K-I-S-A-K-I. Miki, Tech vội chạy theo Kisaki. Hai con người liên tục nói với nhau. Tương lai, rốt cuộc mày muốn gì chứ? Tech, Kisaki, Kisaki dừng chân ở giữa đường và quay lại nhìn Takemichi. Muốn gì? Kisaki, mày thực sự, Tech, mày vẫn nghĩ tao cũng có thể du hành tương lai. Chuyện mà tao nói với mày. Tao yêu NS, Kisaki. Kisaki chưa kịp nói xong câu thì bị một tên lái xe tải đâm và Kisaki đã bị gãy xương ở một tư thế khó. Miêu tả, C, chuyện gì thế này? T, tao không múa. N, chết. Kisaki, đã có chuyện. Sarachin, Miki. Sarah nhấc chân nhẹ nhàng bước tới phía xác của Kisaki nằm ở giữa đường. Teta, Sarah, Kisaki, tao cảm ơn. Vì tình cảm mày dành cho tao, tao xin lỗi, vì không nhận ra tình cảm của mày đến bây giờ. Sarah, yên nghỉ nhé. Teta, Sarah, Sarachin vào đây đi, ở đó là giữa đường đấy. Miki, vâng, Sarah, tao yêu mày. Con ngốc, tao xin lỗi, cảm ơn mày, thằng hề của tao. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 58, còn sống. Cách chương.